Chương 91, cứu viện tới không kịp. Đánh rắm. Vì tiểu ca ca cực soái này có thể đánh bại cả linh thú cấp 8, thì chỉ cần giết thêm mấy con linh thú cấp 8 nữa, ai có thể đoạt hạng nhất của hắn, chẳng phải vui vẻ là được rồi sao? Cần gì xoắn thế? Bây giờ ta cảm thấy rất vui, ha ha, còn vui hơn cả nhìn trực tiếp của mỹ nữ xếp hạng thứ 3 kia nữa. Ngay cả các lão sư trong phòng họp cũng có chút dở khóc dở cười nhìn Lục Trạch, kiểu tính tình này thật sự có thể trở thành nhân vật trụ cột chống đỡ nhân tộc sao? Lúc này, cuối cùng Hoang Thổ Viên đã dừng bước, trước mặt nó mấy trăm mét là một cột đá cao hơn ngàn mét, trên cột đá có không ít các loại linh dược. Lục Trạch sáng mắt nhìn cột đá đầy linh dược, cười vui vẻ. Hoang Thổ Viên kia đúng là hiểu chuyện, quả nhiên vẫn nên tha cho nó một mạng. Đúng lúc đó, từ trong một cái huyệt động dưới đáy cột đá đột nhiên có hai con hung thú cao hơn 4 mét lần lượt gầm thét vọt ra. Đầu thú dữ tợn, mắt thú hung ác, thân thể thon dài mạnh mẽ, cái đuôi dài hơn 5 mét mang theo móc câu bén nhọn, lớp giáp cứng cáp bao bọc toàn thân, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mới vừa ra ngoài, hai con hung thú nhìn chằm chằm Hoang Thổ Viên người đầy vết thương, sau đó quay đầu nhìn trừng trừng Lục Trạch. Trong phòng họp, các lão sư mở to hai mắt, Hoàng Nham tinh thú cấp 9 đỉnh phong. Đây là một trong những bá chủ của Hoàng Nham Thạch Lâm, hung thú như vậy, ngay cả phòng ngự linh lực trong vòng tay màu đen cũng không cản nổi mấy lần công kích. Lâm lão hơi nhíu mày, nói, hiện tại phái nhân viên cứu viện tới đã không còn kịp, Harry cùng Lý Cùng lại không quá để ý, ắt hẳn tiểu tử này có thể chạy, ngươi nhìn gương mặt vui vẻ của nó kìa, nói không chừng còn đang nghĩ đến linh dược phía trên cột đá. Đám người nghe vậy, lại nhìn Lục Trạch, lập tức khóe miệng liên tục run rẩy. Quả nhiên, cái tên này đang cười như một đứa trẻ béo phì, e là đang thật sự nghĩ đến linh dược rồi. Nhưng với thực lực mà Lục Trạch biểu hiện ra, cho dù không phải đối thủ của Hoàng Nham tinh thú, chạy trốn chắc cũng không thành vấn đề. Nói không chừng đến lúc đó hắn còn có thể lấy được mấy cây hoàng tinh đằng. Phi phi phi. Tiểu tử này có độc. Hoàng tinh đằng cái quỷ gì chứ? Nhìn trực tiếp của tiểu tử này quá lâu, bây giờ thứ bọn hắn nghĩ không phải là lập tức chạy trốn, mà là đi lấy linh dược trước. Suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc rồi, trên bình luận cũng xuất hiện hiện tượng này. Không tốt lắm, ta cảm thấy có thể ta không xong rồi, nhìn thấy hai con linh thú đỉnh cấp, thứ mà ta nghĩ đến lại chính là Lục Trạch có thể lấy được bao nhiêu linh dược, lầu trên. Ta giống như cũng thế, ta cũng nghĩ không biết Lục Trạch tiểu ca ca có thể đánh giết hai con Hoàng Nham tinh thú kia hay không. Xin hỏi ta còn có thể cứu được chứ? Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Nên ăn nhiều một chút, nên uống nhiều một chút đi đời người khổ rồi. Bấy giờ, Lục Trạch nhìn thấy hai con Hoàng Nham tinh thú, hai mắt liền tỏa sáng, đây chính là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng mà Alice đã nói. Nghe nói protein trong thịt của nó gấp 60 lần thịt bò, đã vậy còn được linh lực tẩm bổ, dinh dưỡng phong phú, hương vị cực phẩm. Ngay cả đầu cũng có thể ăn, không thể bỏ qua bọn chúng. Hai con linh thú đỉnh phong à. Nhìn hai con Hoàng Nham tinh thú đang gầm gừ, ánh mắt Lục Trạch lạnh hẳn. Mặc dù hắn không biết bây giờ mình mạnh cỡ nào, nhưng, hắn không cho rằng mình sẽ thua. Áp lực mà hung thú trước mắt tạo cho hắn kém xa loại thanh lang cao 2 mét kia, hào quang màu lưu ly trên Lục Trạch hắn dần dần trở nên nồng đậm, thân thể bắt đầu chậm rãi biến thành màu lưu ly, lực lượng kinh khủng lưu chuyển, chấn vỡ không khí chung quanh, bên ngoài thân thể hắn bắt đầu hình thành từng luồng khí xoáy nho nhỏ. Áp lực kinh khủng khiến Hoang Thổ Viên bên cạnh lập tức dựng lông, nó không để ý đến bản thân trọng thương, bộc phát toàn lực thoát ra xa vài trăm mét, sau đó không quay đầu lại chạy trốn về nơi xa. Chương 92, khả năng quan sát cực kém. Mẹ ơi! Lão tử quả nhiên không có cảm ứng sai, đây là chủng loại hung thú khủng bố gì chứ? Chạy mau nếu không chạy e là không thoát nổi. Mà hai con Hoàng Nham tinh thú đối diện lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp khủng khiếp. Linh lực lóa mắt màu vàng trải rộng toàn thân, bắp thịt căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, không dám thư giãn chút nào. Đại địch sinh tử. Quần chúng vây xem, sau khi Lục Trạch bộc phát toàn bộ lực lượng nhục thân, mọi người hoàn toàn yên lặng. Mặc dù cách trực tiếp, bọn hắn không cách nào cảm nhận được áp lực, nhưng thông qua phản ứng của hai con Hoàng Nham tinh thú kia, nhất định hiện tại Lục Trạch rất mạnh. Chỉ là, nhìn điệu bộ này, hắn là muốn đối đầu trực tiếp với hai con linh thú cấp 9 đỉnh phong. Nghĩ đến khả năng đó, quần chúng vây xem mở to hai mắt, khoan đã, còn một vấn đề nữa, vì sao lại biến thành hơi mờ mờ chứ? Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người Lục Trạch trở nên quá lóa mắt, nhìn mà con mắt phát đau, khả năng quan sát cực kém. Trong trường học, lớp lục ly. Alice nhìn lục trạch trên màn sáng biến thành màu lưu ly, nàng cười rất vui vẻ. Xem ra cha nói không sai, quả nhiên học trưởng đã thức tỉnh thần thông, mà hình như là thần thông loại võ thân. Lục ly kinh ngạc nhìn lục trạch phản xạ quang mang dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt nàng lấp lóe. Cái tên này, giờ đã trở nên lợi hại như vậy sao? Mình, chỉ sợ không thể tiếp tục tỉ thí với hắn nữa. Thời khắc này, lục trạch đang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn hai con hoàng nham tinh thú tỏ ra cảnh giác, sau đó, hai đầu gối hắn hơi cong, hai chân đột ngột dùng sức đạp lên mặt đất. Oanh! Tiếng phá hủy như tiếng sấm sét vang lên, vị trí lục trạch đứng ban nãy bị dẫm ra một cái hố sâu 5 mét, bên trong hố chằn vết nứt lan thẳng đến mép hố. Mà thân thể lục trạch thì hóa thành lưu quang, hắn xuyên qua không khí, nháy mắt xuất hiện bên cạnh người con hoàng nham tinh thú có hình thể nhỏ hơn một chút. Hào quang màu lưu ly tăng vọt, lục trạch siết bàn tay phải, đánh lên mép sườn hoàng nham tinh thú. Hắn không sử dụng phong hệ thần thông, hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, quyền phong phun trào, quyền kình kinh khủng mang theo khí lãng chung quanh, bụi đất bắn tung tóe. Đống, cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Con hoàng nham tinh thú có hình thể nhỏ gầm lên, trên thân hiển hiện hoàng quang, nó bỗng nhiên xoay eo nhất trảo, trên cự trảo giấy lên linh lực kinh khủng, đánh tới nắm đấm của lục trạch. Đồng thời, cái đuôi bén nhọn của nó hóa thành tàn ảnh đâm vào hông lục trạch, đồng bạn nhận công kích, con hoàng nham tinh thú lớn hơn một chút hiển nhiên sẽ không ngồi chơi xơi nước. Nó cũng gầm lên cuồng bạo, thân thỏa thành lưu quang màu vàng, thoát cái đã xuất hiện bên cạnh người lục trạch, cự trảo đánh tới đầu lục trạch. Linh lực màu vàng phun trào, chấn động không khí phát ra tiếng suy suy. Lục trạch ánh mắt băng lãnh, không hề hốt hoảng trước đòn hợp kích của hai con hung thú, hắn nâng tay trái lên, quang huy màu lưu ly tăng vọt, bàn tay nên đón trảo kích của con hoàng nham tinh thú hình thể lớn. Đồng thời, chân phải hóa thành trường tiên, quét về phía cái đuôi hoàng nham tinh thú đang công kích tới. Âm âm, cuối cùng, hai tay hai trảo va chạm giữa không trung. Khí lãng kinh khủng phun trào ra chung quanh. Linh dược trên cột đá bị thổi ép sát vào vách đá, thậm chí có loại bị khí lãng bật gốc, thổi bay tới nơi xa. Mặt đất nơi một người hai thú đang giao chiến cũng bị lực lượng kinh khủng xé ra vô số vết nứt. Ngao, hoàng nham tinh thú hình thể nhỏ gào lên đau đớn, cự trảo vang lên tiếng xương nứt liên tiếp. Hiển nhiên, nếu đấu chính diện, nó vẫn chưa phải là đối thủ của lục trạch, mà trảo kích của hoàng nham tinh thú hình thể lớn cũng bị lục trạch nhẹ nhàng cản lại. Lục trạch thấy hoàng nham tinh thú hình thể nhỏ vì đau đớn mà lui về sau một bước, ánh mắt hắn càng lạnh, thân thể biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì đã ở trên đỉnh đầu hoàng nham tinh thú hình thể nhỏ. Chết, chương 93, quá khốc chân phải lục trạch đột ngột đạp xuống đỉnh đầu nó. Oanh, đúng lúc này, cự trảo của hoàng nham tinh thú lớn ngăn bàn chân lục trạch lại, một tiếng oanh minh kinh khủng lại vang lên, hoàng nham tinh thú lớn lui lại mấy bước, cự trảo rung nhẹ nhẹ, gầm nhẹ không thôi. Hiển nhiên là hơi đau. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho hoàng nham tinh thú nhỏ có cơ hội thở dốc, trốn khỏi một kích trí mạng. Hai con hoàng nham tinh thú nhanh chóng lui về sau mấy trăm mét, lại một lần nữa cảnh giác nhìn lục trạch. Hai con hoàng nham tinh thú cảm giác bản thân rất uất ức, rõ ràng chúng đang ở trong nhà làm chuyện sung sướng để sản sinh thế hệ sau, kết quả một thằng điên từ đâu xuất hiện, để chúng ra đánh, cái con hoang thổ viên kia lại mang theo cường địch đến nhà bọn chúng. Dụng tâm cực kỳ hiểm ác, giờ khắc này, bọn chúng cảm giác trong đầu mình đang có vô số con hoang thổ viên hai chân đầy bùn chạy tới chạy lui hết sức vui vẻ. Tâm trạng bắt đầu tự kỷ, dù có chết, dù có bị ăn vào trong bụng, bọn chúng cũng phải dùng âm thanh mục nát hét lên, đuệt mẹ mày. Mà tại phòng họp, các vị lão sư đều trầm mặc, bọn hắn đã đoán trúng đoạn đầu, đúng là lục trạch không có việc gì. Nhưng mà, bọn hắn đã không đoán đúng đoạn sau. Cái tiểu tử đó thật sự muốn săn giết hai con hoàng nham tinh thú kia đối thủ chính là hai con linh thú cấp 9 đỉnh phong đấy. Chênh lệch trồng trả một đẳng cấp lớn như thế còn có thể đánh thành thế này, với lực chiến đấu đó, rất nhiều đại lão lúc còn trẻ cũng không đạt đến trình độ ấy. Bấy giờ, bình luận hoàn toàn bùng nổ. Má nó, má nó, má nó, mẹ ta hỏi ta tại sao phải quỳ xem trực tiếp. Lục trạch tiểu ca ca rất đẹp trai ai nha, cảm giác không tốt lắm nha, vượt cả một cảnh giới lớn đánh cả hai đối, thủ, thiên kiêu đây rồi. Tu rồng tinh hệ của chúng ta sắp xuất hiện công tử. Thiếu phụ xinh đẹp ngàn vàng cầu con, địa chỉ mail xxxxxxx, bầu không khí đang tràn đầy lửa nóng trở nên cứng nhắc, tình cảnh cực kỳ khó xử. Trong công ty Lục Văn, Nỗi lòng lo lắng của Lục Văn cùng Phó Thư Nhã cuối cùng cũng biến mất. Khi bọn hắn nhìn thấy hai con hoàng nham tinh thú đỉnh phong cấp 9, liền cực kỳ lo lắng cho an toàn của Lục Trạch. Hiện tại xem ra, quả nhiên con trai nhà mình thật trâu bò. Trong trường học, mặc kệ là hiệu trưởng hay là lão sư, học sinh đều là một mảnh reo hò, dù sao, biểu hiện của Lục Trạch chính là để giành vinh quang cho trường. Hoàng nham thạch lâm, Lục Trạch không cho hai con hoàng nham tinh thú thời gian phòng bị, trong khoảnh khắc hai con hung thú lùi liên tục về sau, Lục Trạch đạp hai chân xuống đất, vọt tới một lần nữa. Trong hoàng nham thạch lâm cao mấy trăm mét, thân ảnh một người hai thú không ngừng thoáng hiện, mỗi lần va chạm đều dấy lên dao động khí lưu cuồng loạn cùng tiếng nổ như sấm sét. Bởi vì tốc độ quá nhanh, các võ giả đẳng cấp thấp trong đám quần chúng vây xem đã không thể nhìn kịp động tác của Lục Trạch cùng hai con hoàng nham tinh thú, nhưng dựa theo dư âm sinh ra trong mỗi lần va chạm, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được mức độ kịch liệt của trận chiến. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, một người hai thú va chạm hơn trăm lần, oanh, ngao. Lại là một lần va chạm kịch liệt, một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó, một con hoàng nham tinh thú từ trên vách đá cao mấy chục mét nhanh chóng rớt thẳng xuống, ầm một tiếng đập mạnh xuống đất, tạo nên một cái hố cạn. Bên trong hố cạn, hoàng nham tinh thú kia bầm dập toàn thân, máu tươi lên láng, nhìn qua có chút thê thảm. Mấy lần nó giãy dụ muốn đứng lên, nhưng rốt cuộc không thể thành công. Sau một lát, con hoàng nham tinh thú còn lại vì mất đi sự phối hợp của đồng bạn, bị mấy quyền của Lục Trạch đánh nát phòng ngự, cuối cùng bị một quyền đập chết tại chỗ. Thân thể nó từ trên vách đá rơi xuống mặt đất, làm dấy lên một trận tro bụi. Hoàng nham tinh thú trọng thương thấy đồng bạn tử vong, ánh mắt càng thêm hung ác, nó không ngừng gầm thét, Lục Trạch lại dửng dưng như không, dùng một quyền đập chết nó, làm một tuyển thủ đánh giả thuần thục, hắn đã lãnh khốc lại còn vô tình. Trên màn sáng trực tiếp, giờ phút này chính là hình ảnh Lục Trạch mắt lạnh đập chết hoàng nham tinh thú, chương 94. Phong thái mất sạch quần chúng ăn dưa vẫn luôn nhìn trực tiếp bị rung động thật lâu không thôi, hình ảnh lạnh lùng của Lục Trạch đã mê đảo không ít tiểu muội. Phong cách tổng tài bá đạo, cực soái. Người đáng giá có được, nhưng mà, hình ảnh như vậy chỉ kéo dài vẻn vẹn một cái chớp mắt, Lục Trạch nhìn thi thể hai con hoàng nham tinh thú khổng lồ, khóe miệng điên cuồng dương lên, trên mặt viết đầy hai chữ vui vẻ. Hoàng nham tinh thú lớn như thế, có thể làm thịt kho tàu, hấp, nướng than, mỗi kiểu nấu một lần. Xuyệt xoạt, sau đó, hắn mang theo nụ cười vui vẻ bước tới trước, lập tức xuất hiện trên cột đá nơi có huyệt động của hai con hoàng nham tinh thú. Ban nãy, vì để không ảnh hưởng tới linh dược chỗ này, Lục Trạch đã cố ý mang hai con hoàng nham tinh thú ra xa rồi mới chiến đấu, cho nên hầu hết linh dược trên trụ đá đều được bảo vệ hoàn hảo. Nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn, Lục Trạch lộ ra vẻ hạnh phúc. Xem ra hoạt động thu thập nguyên liệu nấu ăn tại hoàng nham thạch lâm đã có thể kết thúc rồi, quần chúng vây xem. Vừa rồi, vì tình hình chiến đấu kịch liệt, đám người chấn động khiến bình luận biến mất, bây giờ bình luận lại xuất hiện. Vừa rồi, Lục Trạch tiểu ca ca hình như đang nuốt nước miếng. Nói bậy. Nam thần không dính khói lửa trần gian, làm sao lại nuốt nước miếng? Đúng vậy, không nghe, con rùa niệm kinh. Vì cái gì? Ta cảm thấy Lục Trạch là đến tìm nguyên liệu nấu ăn, lời này vừa mới xuất hiện, đám người nhìn không được đưa tay sờ lấy lồng ngực của mình. Không biết vì cái gì, nhưng mà trái tim đau. Tổng tài bá đạo đâu rồi, ngươi không thể tiếp tục lãnh khốc nữa hả? Tốt xấu gì cũng giả vờ nói mấy lời ngầu ngầu đi chứ, đám linh dược quỷ kia rốt cuộc có thù gì với ngươi, mà ngươi cứ nhất định không buông tha chúng chứ. Phong thái thiên tài của ngươi đâu, tâm trạng của quần chúng vây xem cực kỳ phức tạp, ngay vào lúc Lục Trạch như một con ong mật cần cù. Chuyên chú thu thập linh dược thì quần chúng vây xem lại phát hiện điểm tích lũy của Lục Trạch vì đánh chết hai con linh thú cửu cấp đỉnh phong nên tăng vọt, vượt qua các học sinh khác, chiếm vị trí thứ nhất. Phải biết, Katsuki vốn đứng đầu cũng mới là linh vũ cảnh ngũ tầng, dù hắn cũng là thiên tài nhưng giết hung thú lục cấp cũng đã phải dùng hết sức. Nếu xui xẻo chạm mặt hung thú thất cấp, thậm chí có thể bị dí vắt giò lên cổ. Mà điểm tích lũy khi giết hung thú cửu cấp đỉnh phong lại hơn giết hung thú thất cấp mấy lần. Lục Trạch xem như thu hoạch được mùa một phen, khó trách Lục Trạch khi nãy không thèm để ý, thì ra đã tính trước rồi à, cũng đúng, có thể đánh chết linh thú cửu cấp đỉnh phong mà không bị thương, chỉ cần hoạt động ở Hoàng Nham Thạch Lâm thì điểm tích lũy tăng lên có khác nào hỏa tiễn đâu, Lục Trạch tiểu ca ca mạnh vô địch. Mà trong trường học, khi Lục Trạch vọt lên đứng đầu, hiệu trưởng đã cười không khép miệng được, tiểu tử này thật là thiên tài, trường học chúng ta nói không chừng thật sẽ xuất hiện một học sinh được cử đi đại học liên bang. Giáo viên đứng phía sau cùng xem trực tiếp cũng cười. Trường học nổi danh đại biểu cho nguồn học sinh tăng lên, đại biểu cho thành tích tăng lên, đây chính là thành tích của bọn họ đấy. Đây là chuyện tốt với tất cả mọi người, tự nhiên ai cũng vui vẻ vô cùng. Đương nhiên, mọi người vừa thấy Lý Lương nhếch miệng cười thì dù tâm trạng tốt tới đâu cũng đều cảm thấy buồn bực. Người so với người, tức chết người, tên khốn Lý Lương này xem như may mắn. Nếu như Lục Trạch là học sinh của bọn họ thì người đang cười sung sướng lúc này sẽ là bọn họ mới đúng. Mà giờ khắc này trong phòng họp, Lý Cùng cùng Harry đã bắt đầu gửi link cho nhân viên nhà trường của mình, nhân viên nhận được cũng bắt đầu xem xét nên dùng điều kiện thế nào để mời chào học sinh này. Chỉ cần Lục Trạch không ngã xuống, nhất định có thể trở thành chiến lực đứng đầu nhân tộc, chỉ có cường giả càng nhiều, nhân tộc mới có thể càng ổn. Đây là chuyện may mắn, chương 95, đây là phù quan xâm lâm A. Sau một lát, Lục Trạch thu thập xong tất cả linh dược. Mặc dù không phải tất cả linh dược đều nằm trong danh sách Alice cho hắn nhưng nói không chừng cũng có thể ăn nhỉ. Mang theo ý nghĩ đó, Lục Trạch để linh dược vào nhẫn không gian, tâm tình cũng vui vẻ lên. Hôm nay là ngày thứ hai, thời gian cũng không nhiều, phải nắm chặt thời gian. Lục Trạch nhấn một cái lên vòng tay màu đen, bản đồ xuất hiện. Sau khi xác nhận phương hướng, Lục Trạch điểm chân một cái, gió nhẹ vòng quanh, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, giữa hai điểm đã cho. Đường thẳng là ngắn nhất. Trên đường đi, Lục Trạch đụng phải địa bàn của hung thú cường đại cũng băng thẳng qua, kích thích đám hung thú gầm thét liên hồi lại không làm gì được hắn. Nguyên nhân là vì tốc độ của Lục Trạch quá nhanh, còn nhanh hơn lúc chiến đấu ban nãy. Mỗi khi đám hung thú kia vừa đi ra ngoài thì bóng lưng Lục Trạch đã biến mất nơi xa, nói không chừng cùng biến mất theo còn có một số linh dược bảo bối trong lãnh địa của bọn chúng nữa. Một ngày này, nội tâm của các hung thú đều như ứa máu. Quần chúng vẫn luôn im lặng nhìn xem cảnh gà bay chó sủa ấy, luôn cảm thấy thân ảnh của Lục Trạch tiểu ca ca vô cùng vui vẻ. Mặc dù không có điểm tích lũy để lấy, nhưng mà vui vẻ cũng được rồi. Sao tốc độ của tiểu ca ca còn nhanh hơn ban nãy rồi, nói không chừng Lục Trạch đồng học còn chưa dùng hết toàn lực. Nếu là như vậy, nghĩ đến khả năng này, mọi người lại không dám tin Lục Trạch kiểu này là tính vượt cấp hai đại cảnh giới săn giết hung thú à. Các ngươi có phát hiện phương hướng của bạn học này đi là phù quan xâm lâm không? Ta là võ giả huyền vũ cảnh, thường xuyên đi phù quan xâm lâm săn bắn, tuyệt đối không nhìn lầm. Mọi người, khủng bố như vậy. Các ngươi nói xem, Lục Trạch tiểu ca ca là đi săn giết huyền thú, vẫn là đi trộm linh dược. Hàng comment này vừa xuất hiện, đám người lại cùng che ngực, quỷ mới biết đầu óc bất thường của thiên tài này nghĩ cái gì. Ta lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Ta lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Ta lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Một hàng spam lại xuất hiện trên màn hình. Trong lớp Lục Ly, thấy thân ảnh vui vẻ của Lục Trạch cùng tiếng gầm gừ đau lòng của lũ hung thú phía sau hắn, Alice cười bò trên bàn, cơ thể còn run run. A ha ha. Ha ha. Học trưởng thật xấu. Kỳ thật nhiều linh dược như vậy chúng ta cũng không dùng hết. Khóe miệng Lục Ly giật giật, nàng vuốt mái tóc, cười nói. Nói không chừng ca ca chuẩn bị trữ đồ ăn qua mùa đông thôi, kỳ thật trong lòng nàng cũng hơi giận, tên kia có nhớ vụ đánh cược của họ không vậy? Nếu như thua, nàng chắc chắn khiến hắn đẹp mặt. Phục, nghe Lục Ly nói thế, Alice lại ôm bụng nở nụ cười. Mà những người khác trong lớp, sau khi xem đến cảnh ấy liền khẽ vụng trộm nhìn Lục Ly, vẻ mặt rối rắm không biết nên nói cái gì. Ngày hôm nay, Lục Trạch để lại dấu vết vui vẻ của mình trên con đường tới phù quan xâm lâm. Đồng thời, hắn cũng tặng hồi ức thống khổ cho các đại lão hung thú trên con đường đi ấy. Mặt trời dần dần lặn về Tây, nắng chiều nhàn nhạt kéo bóng ma thật dài ở Hoàng Nham Thạch Lâm, thế giới dường như chỉ còn hai phần, ánh sáng và những cái bóng. Lục Trạch chạy nhanh trong ánh trời chiều loang lổ, sau lưng là tiếng hung thú tức hỗn hển gầm gừ không dứt. Rất nhanh, cột đá trở nên thưa thớt, dần dần, mặt đất không còn là nham thạch cứng trắng màu vàng mà biến thành bùn đất mềm mại màu nâu nhạt. Hơn nữa càng về sau, màu sắc càng đậm. Lục Trạch dừng bước, trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm vô cùng to lớn. Cây cối ở đây cao đến vài trăm mét, cũng không kém cột đá ở Hoàng Nham Thạch Lâm là bao. Những tán cây dày đặc che kín bầu trời, ánh hoàng hôn không thể nào xuyên qua lớp lá chiếu xạ tới trong rừng rậm. Nhưng, rừng rậm vốn nên hắc ám vì khuyết thiếu ánh sáng lại tỏa ra đủ mọi ánh sáng mỹ lệ, khiến nó xinh đẹp vô cùng. Đây chính là phù quan xâm lâm. Chương 96, tình huống bất hợp lý khu vực duy nhất có huyền thú ở Nam Phong Tinh, nghe nói cũng là khu vực đẹp nhất ở Nam Phong Tinh. Ánh sáng tựa ảo mộng kia là ánh sáng được phù quang đài tiễn, một loại rêu chỉ ở phù quang xâm lâm mới có phát ra. Phù quang đài tiễn là một loại rêu rất lạ, bộ dáng chúng như nhau nhưng ánh sáng tỏa ra lại đều khác nhau. Có màu trắng, có màu vàng, có màu đỏ, thậm chí còn có cả màu xanh. Lục Trạch cảm thấy phù quang đài tiễn tản ra ánh sáng màu xanh lục quả thật có dũng khí. Nó thật làm được đến mức yêu là một vệt sáng, lục khiến người hốt hoảng. Loại rêu này lúc nào cũng phóng thích ra ánh sáng tình yêu, thật sự chẳng cần rêu mệnh. Nếu như hắn gặp, hắn nhất định phải đập nát, quyết không tiếp thu bất luận kiểu bán manh giả thảm nào. Đại thụ che khuất ánh nắng, mà phù quang đài tiễn lại không phân ngày nắng đêm đen gì, cứ luôn tỏa sáng, cho nên trong phù quang xâm lâm cũng không phân ban ngày hay đêm đen. Do đó, vì chất lượng giấc ngủ, Lục Trạch quyết định tìm một cột đá bên cạnh rừng rậm ngủ một đêm, ngày mai mới đi vào. Rạng sáng hôm sau, Lục Trạch chui ra khỏi hang động tự chế trên cột đá. Hắn hôm nay muốn đi tới địa bàn có hung thú. Là một người chơi đánh giả thuần thục, hắn đã chuẩn bị vẹn toàn cả rồi, chỉ cần tình huống có biến hắn sẽ chuồn ngay lập tức. Bước vào phù quang xâm lâm, Lục Trạch dẫm lên mặt đất ẩm ướt đầy cành khô lá héo, cẩn thận tiến về trước. Vì phù quang đài tiễn tỏa ra các loại huỳnh quang, cả khu rừng bị nhuộm thành cảnh sắc rất xinh đẹp, lộng lẫy, lại thêm đại thụ vần quanh cao chọc trời. Lục Trạch có cảm giác mình như đang ở trong mộng. Quần chúng mới sáng tới xem trực tiếp của Lục Trạch lại bắt đầu sung sướng gửi comment. Nơi này xem thật thích, đi làm cũng chẳng buồn ngủ nữa, hàng trên ngươi đi làm mà còn xem trực tiếp. Không sợ sếp đập chết à? Bốt đang đứng bên cạnh ta xem này, cấp trên nhà người ta, ghen tị, các ngươi đừng spam nữa, quấy rầy ta xem tiểu ca ca. Phù quang xâm lâm yên tĩnh hơn tưởng tượng. Lục Trạch lợi dụng thần thông phong hệ cảm thụ động tĩnh vài trăm mét chung quanh cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng mà sau khi lại đi thêm mấy km, Lục Trạch dần nhíu mày lại, hung thú nơi này chẳng nhẽ đi thăm người thân cả rồi. Chạy xa như vậy, hắn chẳng đụng phải con hung thú nào cả. Ai bảo khu vực Nam Phong Tinh là khu vực nguy hiểm nhất đấy, nơi này chắc không phải một địa danh du ngoạn ngắm cảnh đấy chứ. Nói thì nói vậy nhưng Lục Trạch cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ ít linh dược nơi này Lục Trạch cũng đào được một ít, nơi Lục Trạch tính đi chính là một hồ nước ngọt giữa phù quang xâm lâm. Nơi đó có một loại linh dược không tệ tên là Huyền Dương Liên, không chỉ dược hiệu tốt, hương vị cũng rất ngon, nhưng trong hồ kia có một đàn tầm thủy xà, nghe nói có con đạt tới huyền thú cấp cho nên ngay cả Lục Trạch cũng phải trọng thật cẩn thận. Khụ, không đúng, là thu thập Huyền Dương Liên thật cẩn thận, rừng rậm yên tĩnh im ắng, Lục Trạch thân hình chớp động. Rất nhanh đã đi được mấy chục cây số. Không ngừng xâm nhập, lông mày của hắn cũng càng nhíu càng chặt. Mấy chục km, hắn thậm chí không phát hiện bất kỳ con hung thú nào cả. Nơi này thật là phù quang xâm lâm sao? Hắn không có lạc đường đó chứ. Lục Trạch bây giờ có hơi ngơ ngác, hắn ấn xuống vòng tay màu đen, bản đồ xuất hiện. Để mình nghiên cứu lại phát đã. Sau một lát, Lục Trạch tắt bản đồ, chớp chớp mắt. Mẹ a! Nơi này thật là phù quang xâm lâm. Nhưng vậy thì đám hung thú đáng yêu ngoan hiền kia đâu? Mất tích tập thể, hay là bị người ngoài hành tinh tóm sạch làm tiêu bản rồi? Ngay tại lúc Lục Trạch đang hoang mang, đám người đang xem trực tiếp cũng rất nghi hoặc. Trong phòng họp, Lâm lão chau mày, phù quang xâm lâm không thích hợp, dù đây mới là khu vực ngoại rìa nhưng cũng không nên mấy chục km không có bóng dáng một con hung thú nào cả. Nói xong, lão nói với thư ký đứng cạnh, thông tri tu rông số 1. Phái người đi phù quang xâm lâm xem tình huống thế nào, chương 97, nói không chừng, đám hung thú đang phổ cập giáo dục Lâm lão hơi dừng một chút, không an lòng nói tiếp, bảo lão Vương và Larry cũng đi một chuyến đi, đẳng cấp võ giả ở Lung Tinh hệ không cao lắm, mạnh nhất cũng là đang võ cảnh, cảnh giới phía trên huyền vũ cảnh. Số lượng cường giả huyền vũ cảnh cũng không nhiều, trong đội ngũ cứu viện phần lớn cũng là võ giả linh vũ cảnh, chỉ có lão Vương và Larry là cường giả huyền vũ cảnh lục tầng. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vẫn để họ đi một chuyến là hơn. Dù sao, nơi xảy ra vấn đề là phù quang xâm lâm, bên trong còn có thiên tài như Lục Trạch. Nếu Lục Trạch xảy ra chuyện, đó chính là tổn thất của tu rông tinh hệ, thư ký trung niên gật đầu, vội đi khỏi phòng họp. Lúc này Harry cùng Lý cùng nhíu mày hỏi, Lâm lão, cần giúp không? Bọn họ là lão sư của hai trường học mạnh nhất nhân tộc, đang võ cảnh là hiển nhiên. Ánh mắt Lâm lão lấp lóe, cười nói. Hiện tại e rằng không cần, đợi tới lúc thật có chuyện thì phiền Lý Cuồng lão sư và Harry lão sư. Lý Cuồng cười, cứ an tâm giao cho chúng ta đi. Harry cũng cười nho nhã, Phiền với không phiền gì chứ, Lâm lão khách khí. Trong lớp học, Lục Ly nhíu mày, nhìn phụ quan xăm Lâm Yên ắng trong trực tiếp, trong đôi mắt xuất hiện vẻ lo lắng, ai cũng nhìn ra sự không thích hợp ở đây nhưng tên ngốc Lục Trạch lại còn tâm tư thu thập linh dược. Nhìn bộ dáng vui vẻ thu thập linh dược của Lục Trạch trong trực tiếp, Lục Ly khẽ cong môi nở nụ cười ôn nhu. Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm khiến tên ngốc kia biết chuyện quá nguy hiểm thì không được làm. Alice ở bên cạnh thì lấy điện thoại ra, nếu lát nữa quả thật có chuyện thì nàng sẽ liên hệ phụ thân hỗ trợ. Trên màn hình trực tiếp cũng bộc phát trận thảo luận kịch liệt, không phải nói phụ quan xăm Lâm rất nguy hiểm sao? Sao một con hung thú cũng không thấy? Khiếp sợ! Hung thú biến mất tập thể, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức suy đồi, hàng trên đừng giỡn nữa. Ta cảm thấy tiểu ca ca thật gan lớn, thấy không thích hợp sao hắn lại không đi. Chắc là sự tự tin của thiên tài, ta lại cho rằng có lẽ đồ ngon hấp dẫn còn lớn hơn ấy, nói trúng tim đen. Quần chúng vây xem im lặng, từ biểu hiện của Lục Trạch tới giờ mà nói, thật đúng là khả năng này tương đối lớn. Về phần Lục Trạch, hắn tự nhiên không phải không chuẩn bị gì, thần thông và ngữ giác của hắn vẫn luôn triển khai mức độ lớn nhất, nếu có gì không hợp hắn lập tức chuồn ngay. Chỉ cần hắn chạy lẹ, hung thú sẽ đuổi không kịp hắn. Rất nhanh, Lục Trạch đã đi tới khu vực bên trong phù quang xâm lâm. Lúc này, cuối cùng cũng xuất hiện tung tích hung thú, nhưng khiến Lục Trạch cứng họng là mấy đợt hung thú hắn thấy đều là mấy chủng tộc hung thú cùng nhau xuất hành, hơn nữa số lượng mỗi đợt đều không ít hơn 10 con. Lục Trạch, từ bao giờ quan hệ của hung thú lại tốt như vậy? Mà đám hung thú kia khi thấy Lục Trạch cũng không có ý tấn công mà chỉ gầm nhẹ uy hiếp, không cho hắn tới gần mà thôi. Người đang xem trực tiếp thấy vậy đều ngớ người. Tình huống gì thế, đó là ám ảnh báo và thiết trảo hầu đúng không? Hai loại hung thú này không phải thiên địch à? Sao lại đi cùng với nhau? Nói không chừng hung thú đang tiến hành phổ cập giáo dục tất cả hung thú đều phải chung sống thân thiện với nhau, xây dựng xã hội hài hòa. Con mẹ nó phổ cập giáo dục, lão ca ca, cầu ngươi ngồi im đi, đừng diễn nữa. Ta cảm thấy việc này chắc chắn có vấn đề. Trong phòng họp, các lão sư nhìn lẫn nhau, hung thú thế mà liên hợp chung một chỗ, đây là lần đầu họ thấy đấy. Kiểu này là muốn phá nát tam quan của họ à. Nhưng nếu hung thú vẫn tồn tại thì vấn đề chắc cũng không lớn, nỗi lòng vốn đang thấp thỏm của Lâm lão cũng hơi an ổn. Với thực lực của mấy người lão vương chắc đủ xử lý, mà Lục Trạch nhìn bầy hung thú đang gầm nhẹ mình, ánh mắt né tránh, cuối cùng, hắn không có lựa chọn công kích. Ai biết đám hung thú có thật chung sống hòa bình với nhau không? Nếu sau khi hắn tấn công lại dẫn đám hung thú khác tới thì lại không hay. Nhưng bọn chúng đã không có ý công kích Lục Trạch thì Lục Trạch cũng vui vẻ thu thập linh dược vậy. Chương 98, trung tâm xâm lâm không đánh được thì đợi thu linh dược xong hắn lại đổi một chỗ đi sang vậy. Dù sao với điểm tích lũy của hắn, người ta cũng khó đuổi theo kịp trong thời gian ngắn được, phong cách của Lục Trạch vẫn luôn khác người. Những người khác khi phát sóng trực tiếp thường đều là cảnh chiến đấu với hung thú, mà Lục Trạch thì lại là cảnh hắn chuyên tâm thu thập thảo dược, cách mấy trăm mét lại có mười mấy con hung thú kết bạn đi ngang qua. Lục Trạch ngẩng đầu, liếc đám hung thú rồi nhe răng cười với bọn chúng, hắn còn khẽ gật đầu biểu thị sự hữu hảo hài hòa. Đám người đang xem trực tiếp, dù cho đang ở ba tinh cầu khác nhau, tất cả mọi người vẫn là rất chỉnh tề che ngực. Má nó, là cảm giác cơ tim thắt lại. Thằng chó này rốt cục là đi tham gia thí luyện hay đi thu thập đồ ăn thế? Lũ hung thú kia chắc đầu óc cũng có vấn đề, nhìn thấy một người tươi ngon mọng nước như thế trước mặt mà các ngươi không tới cắn một miếng à? Cầu các ngươi tới nếm thử hương vị đi, các ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng đâu, làm hung thú, tính tình sao có thể tốt thế chứ? Thằng nhãi đó đang đào đồ ăn nhà các ngươi mà. Đi lên thịt hắn đi. Công ty Lục Văn hoàn toàn yên tĩnh. Các công nhân đang xem trực tiếp lúc này kinh ngạc trợn mắt, không biết nên có vẻ mặt như nào mới phải. Phó Thư Nhã nhìn đám hung thú nhu thuận chạy qua cạnh người Lục Trạch, vẻ mặt tự hào, con trai nhà ta thật mị lực, ngay cả hung thú cũng không bắt nạt nó. Thật muốn chống nạnh cười lớn, con nhà mình thật trâu bò quá đi. Lục Văn đứng cạnh khóe miệng co giật, hắn cảm thấy lão bà của mình chỉ sợ đã lây phải căn bệnh kỳ quái gì từ cái thằng Lục Trạch trời đánh kia rồi. Không ổn rồi. Bây giờ nghiên cứu vaccine còn kịp không? Trong phòng học Lục Ly cũng yên tĩnh, đám học đệ học muội vốn mong đợi thấy cảnh học trưởng đại sát tứ phương đều trầm mặt. Học trưởng, đừng giỡn nữa, giết quái bình thường đi, được không? Lục Ly đỡ trán, thở dài. Có một ca ca ngu ngốc như thế, thân là muội muội đáng yêu cơ trí, nàng cũng rất áp lực mà. Ngược lại là Alice chớp chớp mắt cười nói, đám hung thú này thật đáng yêu quá, phong cảnh cũng rất đẹp, lần sau nói học trưởng đưa ta tới chơi. Lục Ly nghe vậy, thân thể cứng đờ, nàng cười ôn nhu nói, lần sau chúng ta cùng đi vậy. Khoan bàn chuyện hung thú có đáng yêu hay không, nhưng quyết không thể để hai người này ở một mình được. Alice nghe vậy, cười hì hì nói, thật à. Ali tốt nhất, Ali muốn sáng tạo cơ hội cho mình và học trưởng ở chung à. Quả nhiên Ali tốt nhất mà. Ngay lúc Alice phấn khởi thảo luận với Lục Ly lần đi chơi tới với Lục Trạch, hiệu trưởng đại nhân tóc hoa râm đôi tay run run lấy một chi thuốc biến đổi ghen uống. Không ổn rồi, mình dù gì cũng là võ giả linh vũ cảnh, thân thể luôn rất tốt, cảm giác tim đau thắt này là thế nào? Uống thuốc cũng không hiệu quả, chẳng nhẽ mình không thể cứu được nữa à? Lúc này, Lý Lương đang bị một đám lão sư nhìn chằm chằm rất xấu hổ. Vẻ mặt Lục Trạch sẽ như vậy đều do cách dạy của ngươi có vấn đề là cái quỷ gì? Không biết thuốc hiệu trưởng đại nhân uống kia có còn không? Hắn cảm thấy hắn cũng cần một liều. Mà trong phòng họp, các lão sư hai mặt nhìn nhau, trầm mặc. Bọn họ gặp qua không ít thiên tài đều tương đối có cá tính nhưng mạch não lạ đời như thế này thật đúng là hiếm thấy. Lục Trạch lúc này đang chạy thẳng vào trung tâm phù quan xâm lâm. Kỳ thật trong phù quan xâm lâm có mấy loại hung thú khá ngon nhưng đám hung thú ấy quá hiền lành, hắn nhìn cứ như thấy lũ chó đáng yêu nhà mình nên Lục Trạch không xuống tay được. Lục Trạch lắc đầu, tính lúc sau lại đi chỗ khác xem có tìm được loại hung thú ấy không rồi tính, bởi vì không có bị hung thú tập kích, Lục Trạch rất nhanh liền tới sát vị trí trung tâm của phù quan xâm lâm. Chương 99, Xà Đại Lão, đừng trường về phía ta a, bởi vì vị trí trung tâm là một hồ nước ngọt chu vi tầm mấy chục km nên bầu trời cũng không bị tán cây che khuất, ánh trăng sao từ trên trời chiếu xuống bị mặt hồ phản xa lại, kết hợp với các loại ánh huỳnh quang của phù quan xâm lâm tạo thành cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Lúc này, trên mặt hồ có mấy cụm hoa sen màu lửa đỏ, phía trên hoa sen tỏa hào quang màu đỏ lấp lóe. Mặt hồ đen nhánh sóng nước rì rào, thỉnh thoảng có thể thấy các loại vật thể mảnh dài không biết là gì đang chìm nổi. Lục Trạch sờ cằm, sau khi trời tối, tầm thủy xà tựa hồ rất sinh động nhỉ, không biết bọn chúng có thân mật như đám hung thú trong rừng kia không? Nếu như không phải thì hắn muốn trộm, phi, không đúng, thu thập huyền dương liên từ trong bầy rắn sẽ có vẻ hơi khó. Lục Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng chuẩn bị chờ ban ngày tầm thủy xà nằm im rồi lại ra tay, dù sao, Lục Trạch chưa từng tìm đường chết. Thế là, Lục Trạch tìm một cây đại thụ ở bên hồ, trèo lên tìm một vị trí nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sương động trên lá cây, mặt hồ cuộn trào tối qua nay đã bình tĩnh. Ánh nắng chiếu xuống nhuộm mặt hồ thành màu xanh thẳm, những cụm huyền dương liên điểm xuyết bên trên tựa như lửa cháy bùng trên mặt hồ. Lục Trạch mở to mắt, đáy mắt thanh quang hiện lên, mặc dù không thể sử dụng tiểu quan đoàn nhưng cũng không ảnh hưởng hắn càng lĩnh ngộ phong hệ thần thông. Dù sao, khi liên tục sử dụng quan đoàn màu đỏ và tím, thiên phú, ngộ tính của hắn cũng tăng lên không ít. Mặc dù không có quan đoàn phong hệ trợ giúp, độ khó sẽ tăng lên nhưng hắn vẫn có thể có thu hoạch. Ta, Lục Trạch, trầm mê tu luyện. Hắn hít mạnh một hơi không khí trong lành buổi sáng, đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn mặt hồ phẳng lặng, khóe miệng Lục Trạch khẽ cong. Ta quả nhiên là một người cơ linh mà. Đêm qua, tầm thủy xà sinh động như thế Lục Trạch cũng hơi sợ, phải biết bên trong có cả huyền thú đấy. Hiện tại, Lục Trạch nhìn một mảng lớn huyền dương liên tầm chừng một km trong hồ, sung sướng nhếch miệng cười. Mũi chân hắn khẽ điểm lên một nhánh cây, thân hình chớp động, xuất hiện ở bên hồ, sau đó toàn thân gió nhẹ cuốn quanh, không chút do dự dẫm lên mặt nước, dày chạm mặt nước tạo ra gợn sóng cực nhỏ, Lục Trạch bình ổn đứng trên mặt hồ. Quần chúng xem trực tiếp vào sáng sớm. Đệt! Thao tác gì thế, loại công pháp khinh thân này hẳn linh vũ cảnh không làm được mới đúng chứ? Lục Trạch đồng học rõ ràng chỉ có cảnh giới võ giả, sao làm được, bình thường mà nói, sau linh vũ cảnh, lợi dụng linh lực có thể tạo hiệu quả thân thể nhẹ nhàng nhưng không hề sức nặng đứng trên mặt hồ như Lục Trạch thì rất nhiều huyền vũ cảnh cường giả vận dụng, linh lực không tinh tế đều không chắc có thể làm được. Dù sao muốn thế cần phải vận dụng linh lực thật tinh vi, nhất là Lục Trạch mới là võ giả, hắn còn không thể sử dụng linh lực mà lại có thể tùy tiện làm được. Điều này khiến những cường giả huyền vũ cảnh đang bí mật quan sát làm không được kia có hơi xấu hổ. Lục Trạch hài lòng cười một tiếng, đây cũng là lần đầu hắn dẫm trên mặt nước, không ngờ mới thí nghiệm mà đã thành công. Từ giờ trở đi, trên mặt nước cũng sẽ lưu lại dấu chân vui vẻ của hắn. Lục Trạch cứ như vậy nhẹ nhàng đi trên mặt nước, một bên cảnh giác hung thú có thể xuất hiện từ bên dưới, một bên tiến dần về phía Huyền Dương Liên. Tầm Thủy Xa hình như đi ngủ thật, đợi tới lúc Lục Trạch tới bên cạnh Huyền Dương Liên, hái xong, hắn đều không có bị phát hiện. Huyền Dương Liên vào tay, Lục Trạch nhếch miệng cười rồi quả quyết rút lui. Mấy trăm đóa Huyền Dương Liên đã đủ để Alice nấu ăn rồi, số còn lại hắn cũng không hái. Nhưng mà, ngay tại lúc Lục Trạch quay về bên hồ, tính rời đi thì một cổ khí thế cường đại tuôn ra từ dưới mặt nước. Lông tơ toàn thân Lục Trạch dựng đứng, như lâm đại địch, ánh mắt hắn lạnh băng, quay người nhìn xem mặt hồ. Ngay sau đó, nước hồ vốn xanh thẳm bị một cổ huyết sắc nhuộm đỏ, sóng nước cuộn trào, vô cùng khủng bố. Sau một lát, mặt hồ nổ tung, một đầu cự xà màu đen chừng hơn 100 mét vọt ra, điên cuồng bơi về phía bờ. Mà Lục Trạch đứng bên bờ hồ thì mặt dại ra, xà đại lão đừng có bơi về phía ta chứ. Chương 100, cũng bị lây nhiễm rồi. Cự xà 100 mét tách nước dưới hồ làm dấy lên hai hàng sóng nước, điên cuồng bơi vào bờ. Nếu chỉ như vậy thì không đến nỗi làm Lục Trạch thấy ngơ ngác, nhưng mà trên lân giáp cứng cáp màu đen cả người đại lão Tầm Thủy Xà này bị xé toạc vô số vết thương nhỏ, cũng có cả mấy vết thương lớn nữa. Miệng vết thương chảy máu ồ ạt theo động tác của nó hòa vào hồ nước, vì đại lão này là đang chạy trốn sao? Nhưng mà ngươi chạy trốn thì cũng đừng có chạy về hướng bên này của ta chứ. Lục Trạch quyết đoán quay đầu, ánh sáng lưu ly hiện ra khắp toàn thân, gió nhẹ khẽ cuốn lên thân thể, bàn chân giẫm mạnh trên đất một cái. Trong nháy mắt hắn đã lao ra một hướng khác với Tầm Thủy Xa. Má nói chứ, phải chuồn ngay. Hải thật. Rốt cuộc là thứ quỷ gì lại khiến huyền thú Tầm Thủy Xa ngay cả ổ cũng không cần mà điên cuồng bỏ chạy. Lục Trạch tuy rằng rất tò mò nhưng mà hắn tỏ vẻ mình không muốn tìm chết chạy trở lại xem thử, lỡ đâu bất cẩn chơi tèo mạng thì buồn cười cỡ nào. Sau khi Tầm Thủy Xà lên bờ cũng không để ý tới Lục Trạch, nó trường dọc theo con đường thẳng đi vào trong rừng rậm. Nhưng mà làm người ta không hiểu chính là mặt hồ phía sau lưng Tầm Thủy Xà từ từ phẳng lặng lại, không có bất kỳ hung thú nào đuổi theo. Lục Trạch quay đầu lại liếc nhìn, mặt hồ xanh thẳm bị máu rắn đỏ thẫm nhuộm thành một màu đỏ nhạt. Đây tuyệt đối không phải là máu của một con rắn có thể làm được. Một ổ Tầm Thủy Xà kia không phải chỉ có một con này chạy thoát được chứ. Cả người Lục Trạch bắt đầu nổi da gà da vịt. Phải chuồn nhanh, mà lúc này quần chúng vây xem lại bắt đầu sôi sục. Đù má! Đó là huyền thú phải không? Nó bị sao vậy? Không biết, vừa rồi trong cái hồ nước đó toàn là máu rắn cả, trong đó có hung thú mới gì sao? Sao không thấy nó đuổi theo? Có lẽ là ăn no rồi, lầu trên, cuối cùng ngươi cũng bị Lục Trạch lây nhiễm rồi hả? Nghe cái từ cũng này làm ta đau lòng, lúc này trong phòng họp, Lâm lão hơi cau mày, hỏi thư ký ở bên cạnh, bọn lão Vương vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân sao? Nếu như chỉ là bình thường, loại chuyện thế này chỉ là chuyện vặt, hắn cũng sẽ không chú ý như vậy, nhưng hiện tại là thời điểm đặc thù, cả Nam Phong Tinh còn có mấy trăm vạn học sinh lớp 12. Nếu như thật sự để xảy ra chuyện, dù là hắn cũng phải gánh trách nhiệm thật lớn. Thư ký lắc đầu, thấp giọng đáp, bọn họ hiện giờ vẫn còn đang tra xét trong phù quan xâm lâm. Trừ việc ít đi một số hung thú, tất cả mọi việc khác rất bình thường. Mà vào lúc này, Lý Cuồng và Harry nhìn vết thương trên người Tầm Thủy Xà màu đen khổng lồ trong màn sáng, ánh mắt lóe lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều đọc ra một tia kinh ngạc nghi ngờ trong mắt đối phương. Thư ký vừa dứt lời, Lý Cuồng nhếch miệng cười, sờ sờ vết sẹo dữ tợn trên mặt, lộ ra một hàm răng trắng nhẫn, mở miệng nói, Lâm lão, tốt nhất ngài phái người đi rừng rậm khác hoặc những nơi như hẻm núi thung lũng xem thử đi, có phải là cũng có hiện tượng hung thú biến mất kiểu này hay không? Lâm lão nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó con ngươi co rút, hơi kinh nghi mở miệng, Lý Cuồng lão sư, ngươi muốn nói là, Harry ở bên cạnh khẽ cười. Mặc dù khả năng không lớn, dù gì tinh hệ thuộc nội bộ liên bang, nhưng vì để thỏa đáng thì xem thử cũng không có gì xấu. Sắc mặt Lâm lão bắt đầu ngưng trọng. Nếu như thật sự giống như bọn họ nghĩ, vậy thì đúng là tình huống tệ nhất rồi. Hắn lập tức ra lệnh cho thư ký để những nhân viên cứu viện khác đi điều tra những khu vực rừng rậm khác. Mà các lão sư ở sau nghe được lời của ba người, có vài người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu gì, cũng có vài người mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Mà Lục Trạch bấy giờ thân hình chớp động lao ra bên ngoài rừng rậm. Tuy rằng bởi vì hung thú thân thiện hòa thuận, hắn không thể săn giết hung thú, nhưng mà linh dược thì vẫn tìm được đủ. Vả lại hiện giờ phù quan xâm lâm dường như hơi quỷ dị, Lục Trạch chưa từng tự mình tìm chết tỏ ý là giờ nên chạy thì hơn.